hắn đã sớm nên nghĩ tới chỗ này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.